Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 652, thắng lợi trở về. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cũng không hề chối từ. Tới tham gia Nguyên Anh Đại Điển tu sĩ, có thể không ít đưa tới hảo đồ vật. Những thứ khác không nói. Vô Kiếm chân nhân đưa cái kia Thái Ất Thần kiếm đồ. Này chính là hóa thần đỉnh phong tu sĩ lưu lại. Tuy nhiên so ra kém nguyên bản. Thế nhưng từ đó lĩnh ngộ ra kiếm tu chi đạo hoàn toàn không phải vấn đề. Chính hắn tại kiếm tu chi đạo thượng liền là cái gà mờ. Cũng không có nhiều hoàn thiện kiếm tu truyền thừa. Đêm này Thái Ất Thần kiếm đồ đoạt tới tay. Nói không chừng có thể hoàn thiện tự thân kiếm tu truyền thừa. Tiếp nhận hai cái càn khôn giới. Tử tế xem xét bên trong đồ vật. Này hai cái càn khôn giới bên trong. Trừ pháp khí bên ngoài. Các loại lễ vật đều có. Dù sao cho thần binh các đưa pháp khí. Nhiều ít có chút khiêu khích ý tứ. Vương Đạo Viễn trọng điểm kiểm tra những cái kia thư tịch loại lễ vật. Này đều là có thể tăng cường gia tộc nội tình hảo đồ vật. Đưa thư tịch loại lễ vật không nhiều. Cũng liền tìm đến một cái dài hai thước. Đường kính hơn tam thốn họa trục. Cùng nhất bản gia thú sách. Cầm ra họa trục mở ra. Này bức họa phía trên là một cái nam tử bóng lưng. Trong tay nắm một thanh không có bất luận cái gì trang trí trường kiếm. Thần thức thăm dò vào trong họa. Nhìn đến cảnh tượng cùng mắt thường nhìn đến hoàn toàn bất đồng. Lúc này Thái Ất Thần kiếm đồ không hề là đơn giản họa quyền. Trong họa cảnh vật đều biến thành sống. Bất quá, vẫn là chỉ có thể nhìn đến trong họa người bóng lưng. Tất cả dài ra hình thù kỳ quái ngoạn ý, không ngừng phát hướng trong họa nam tử. Những này hình thù kỳ quái ngoạn ý, Vương Đạo Viễn cũng đều nhận thức. Đều là ma tộc. Trong họa nam tử chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm. Cả kiếm khí đều không tản mát ra tới. Chúng ma tộc đều bị chém thành hai nửa. Cái này cảnh tượng Vương Đạo Viễn xem qua. Hắn trong tay liền có Vô Kiếm chân nhân vẽ Thái Ất Thần kiếm đồ. Chiêu thức động tác cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là này trong đó ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Vô Kiếm chân nhân phỏng theo đồ bên trong. Cái kia nhất kiếm cho người cảm giác là thiên địa duy ta. Lại không có vật gì khác. Tựa như một cái lâu cư thiên ngoại tiên nhân. Chưa bao giờ nhập thế. Không dính phàm trần. Mà trước mắt này bức họa bên trong. Cho người cảm giác nhưng là phiêu giật tiêu sái. Là nhập thế phía sau. Khám phá hồng trần. Không hề chịu thế gian tục vật ràng buộc. Đương nhiên, này chỉ là Vương Đạo Viễn đệ nhất cảm giác. Cũng không thâm nhập thể hội. Nghe nói, này Thái Ất Thần kiếm đồ bất đồng người nhìn. Đều có bất đồng cảm thụ. Thậm chí cùng một người. Bất đồng thời gian nhìn. Cũng sẽ có bất đồng cảm thụ. Theo Thái Ất Thần kiếm đồ bên trong lĩnh ngộ đến kiếm tu chi đạo người rất nhiều. Những này kiếm tu chi đạo còn đều không tương đồng. Tưởng từ đó đạt được cái gì thu hoạch. Không phải một ngày hai ngày sự tình. Thu hồi Thái Ất Thần kiếm đồ. Lại cầm ra cái kia bản gia thú sách. Này gia thú sách rất mỏng. Chỉ vẹn vẹn có 5 khối. Cả thư phong đều không có. Gia thú sách ngoài mặt là xem không ra văn tự. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi vào. Tờ thứ nhất liền nhìn đến quen thuộc nội dung. Này là kim bằng bác long thuật. Trong đó có kim bằng chân hình đồ. Cùng với ngưng tụ kim bằng hư ảnh nội dung. Hắn nhìn kỹ một lần. Nội dung cùng chính mình trong tay kim bằng bác long thuật rõ ràng là nhất mạch tương thừa. Chỉ là này một phần càng thêm phức tạp. Hoàn thiện, sáng tác người tự xưng kim bằng thần quân. Hẳn là hắn tại hóa thần tu vi lúc lưu lại truyền thừa. Càng thêm phức tạp, hoàn thiện, cũng là theo lý thường nên. Đệ nhị chương gia thú trang sách thượng ghi lại chính là Vương Đạo Viễn cực kỳ quen thuộc vũ nhận. Này vũ nhận là nguyên vẹn, hơn nữa biến hóa tương đối lớn. Đồng dạng là truy cầu lực sát thương. Hắn trước kia đạt được vũ nhận, thông qua tăng thêm vũ nhận số lượng, mà cái này gia thú sách bên trong ghi lại vũ nhận. Truy cầu chính là một cái vũ nhận lực sát thương. Chỉ tăng thêm vũ nhận số lượng. Đảo là phi thường thích hợp chém giết thực lực nhỏ yếu nhưng số lượng khổng lồ đối thủ. Nhưng ngàn mai vũ nhận tề phát. Vô pháp trong nháy mắt đem lực lượng tập trung đến nhất điểm. Lực sát thương phân tán. Đối phó cao thủ khả năng căn bản không phá được phòng. Cái này vũ nhận là tận lực giảm bớt vũ nhận số lượng. Theo 1000 mai từng bước giảm bớt. Như vậy, đồng dạng nhiều linh lực. Liền tập trung đến số ít vũ nhận bên trên. Một cái vũ nhận lực sát thương liền có thể tăng lên gấp bội. Đồng thời, vũ nhận tốc độ cùng phá phòng thủ năng lực cũng càng cường. Đệ tam trang là mô phỏng kim bằng dùng móng vuốt chảo con mồi sáng tạo ra tới. Danh vì cầm long chảo. Có thể dùng kim bằng hư ảnh thi triển. Cũng có thể làm vì một loại cận thân đơn đấu pháp thuật. Đệ tứ trang là mô phỏng kim bằng dùng song rực phát ra công kích. Danh vì rực nhận. Có thể phát ra cùng loại kiếm quang công kích. Uy lực đảo là hơn xa kiếm quang. Đệ ngũ trang là độn thuật. Danh vì kim bằng ngự không thuật. Cũng chính là mô phỏng kim bằng phi hành. Bằng điều vốn là lấy tốc độ chứ danh. Này độn thuật tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Vương đạo viễn hướng lôi viêm chân nhân hỏi. Sư tôn, này kim bằng bác long thuật là cái nào nhất gia thế lực đưa tới? Này ra cũng là đủ xa hoa. Cư nhiên đưa tới này hóa thần tu sĩ lưu lại pháp thuật. Là Chu gia đưa tới. Chu gia truyền thừa cùng vạn thú cốc cũng có chút liên hệ. Như thế nguyên vẹn vạn thú cốc truyền thừa. Cũng chỉ có hắn nhóm có thể cầm được ra tới. Hơn nữa, này pháp thuật là Lâm Giang Vương mặt khác cầm ra tới. Này ra thú sách cả phong bìa đều không có. Hẳn là tạm thời nảy lòng tham. Chuyên môn đưa cho ngươi. Ngươi tiếp đãi Lâm Giang Vương cùng Chu gia thái tử thời điểm. Lâm Giang Vương nói muốn quan hệ thông gia. Ngươi thế nào trả lời? Có thể nhượng Chu gia bỏ được đưa ra bực này truyền thừa. Hơn nữa, ta xem Chu Cảnh Nguyên tiểu tử kia sắc mặt một mực không quá hảo a, Vương Đạo Viễn đáp nói. Cũng chính là đem Chu Loan sự tình lộ ra một ít. Ta liền thành Chu Cảnh Nguyên tiện nghi dưỡng. Bất quá, ta cái này nhị cữu ca là thực hào phóng a, thực bỏ được đem tốt như vậy pháp thuật giao ra tới. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Nhìn tới Chu gia vẫn là tưởng càng tiến thêm một bước. Cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực bình khởi bình tỏa. Này là tưởng thông qua ngươi đáp lên ta tuyến. Đúng, ngươi tìm đạo lữ cũng có mấy chục năm. Lúc nào cho vi sư sinh cái đồ tôn ra tới a, niên kỷ lớn. Liền rất hỉ hoan bồi tiểu hài tử chơi. Minh đỉnh tiểu tử kia khi còn bé còn rất tốt chơi. Lớn lên liền quá nghiêm túc. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ nói. Ta cùng Chu Loan đều là kim đan tu sĩ. Sinh ra con nối dõi khó khăn. Này chuyện gấp không tới. Lôi Viêm chân nhân đứng dậy hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Ngươi chờ, ta cho ngươi cầm điểm đồ vật. Hắn tiếp tục chọn lựa lễ vật. Lại phát hiện ba khỏa yêu thú kim đan. Đang hảo muốn luyện chế kết kim đan. Lại sợ yêu thú kim đan quá ít. Không đủ luyện tập. Hiện tại gặp được này đồ vật tự nhiên không thể phóng qua. Toàn bộ thu nhập trong túi. Thừa xuống đều là một ít tài liệu luyện khí. Đan dược, linh phù, trận bàn các loại. Vương Đạo Viễn cũng không vội dùng. Liền lưu lại cho mặt khác sư huynh để. Không có quá nhiều chờ lâu. Lôi Viêm chân nhân cầm lấy vài bản sách đi ra. Tuy rằng vi sư không có đạo lữ. Nhưng lịch đại tổ sư có đạo lữ vẫn là không ít. Truyền thừa vài vạn năm. Song tu bí thuật vẫn là có một ít. Người cầm lấy a, Vương Đạo Viễn tiếp nhận vài bản sách nhìn một chút. Những này song tu bí thuật xác thực cực cao minh. Đáng tiếc không có tranh minh hỏa. Nhận lấy này vài bản sách. Đem lưỡng mai càn khôn giới giao còn cho Lôi Viêm chân nhân. Sư tôn, những này lễ vật bên trong. Ta cũng liền cần thái ất thần kiếm đồ. Kim bằng bác long thuật. còn có 3 khỏa yêu thú kim đan. Mặt khác liền lưu lại cho các vị sư huynh đệ a. Đệ tử nơi này còn có Bách Linh Chân Quân luyện hóa linh hỏa bí thuật. Đạo ẩn có này bí thuật, luyện hóa ngụy linh hỏa hẳn là không khó. Thanh Ly quận quốc bên kia bắc có luyện thi, đông có yêu thú, đệ tử không thể ly khai thời gian quá dài. Như vậy cáo từ, dứt lời, lại cầm ra nhất mai ngọc giản cùng Tử Lôi Thần Viêm ngụy linh hỏa. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận đồ vật. Ngươi bây giờ cũng là nhất quốc chi quân, sự vụ bận rộn, ta cũng liền không lưu lại ngươi. Hiện tại vì sư đột phá nguyên anh, ngươi cũng không cần quá mức cẩn thận chặt chẽ, ai dám cùng ngươi không qua được. Tẫn quản cho vi sư truyền tin, vi sư thay ngươi giải quyết. Chính là Chu Loan sự tình cũng không có cần thiết che che lấp lấp, bại lộ ra tới cũng không sao. Lão phu đệ tử còn không xứng với Huyết Ảnh một cái đường chủ. Huyết Ảnh mấy cái lão gia hỏa nếu là dám nói cái gì, vi sư mang theo ngươi đi Huyết Ảnh tổng bộ cầu hôn. Mấy cái nửa bước nguyên anh tu sĩ, tại vi sư trước mặt cũng lật không lên cái gì sóng lớn. Vương Đạo Viễn liên tục đồng ý, bất quá hắn có thể không tưởng hiện tại bại lộ Chu Loan thân phận. Bằng không thì Huyết Ảnh bên kia có phòng bị, vương gia đệ tử liền không quá hảo đánh vào Huyết Ảnh nội bộ. Lại hàn huyên vài câu, liền động thân ly khai Bảo Đình Sơn. Này một chuyến là thật không có phí công chạy. Đưa ra một cái thi đan, sư tôn thành nguyên anh tu sĩ, nhiều như thế một cái đại chỗ dựa. Mặc dù chính mình ly khai Bắc Uyên tu tiên giới, cũng không người dám rõ ràng đối phó vương gia. Còn được Thái Ất Thần kiếm đồ những vật này, cũng được coi là thắng lợi trở về. Cách chương.